Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, Tần Nhiễm nhìn Tô Hàm biến sắc mặt như phiên thư, bất giác cảm thấy một trận răng đau, khẽ hừ nhẹ một tiếng, cho là đáp lại, Tô Hàm đạt thành mục đích, cười đến càng thêm nhu hòa, ánh mắt trong suốt như nước, mọi người tập hợp, xuất phát, Nhạc Lê Phong cao giọng một hô. Ranh giới rõ ràng hai chi đội ngũ không hẹn mà cùng động lên. Hướng ra phía ngoài vây nơi đại môn tới gần, Tần Nhiễm. Tô Hàm nơi lâm thời đội ngũ, từ 6 chi tiểu đội tinh nhuệ chủ lực tạo thành, tổng cộng hơn 30 người. Nhạc Lê Phong xuất lĩnh tiểu đội thành viên, tác toàn bộ điều động tự cửu tinh tiểu đội tinh nhuệ. Thêm lên ước chừng hơn 20 người. So Tần Nhiễm, Tô Hàm nơi lâm thời đội ngũ nhân số thiếu chút, hai chi đội ngũ 5 đến 60 danh thành viên. Cơ bản đều là cửu tinh an toàn khu có tên có họ nhân vật. Tụ ở bên nhau tham gia cùng cái nhiệm vụ, dẫn tới người chung quanh sôi nổi nghỉ chân quan khán. Top 5 top 3 châu đầu ghé tai, suy đoán bọn họ cuối cùng hướng đi cùng mục đích, lại không dám tùy ý tiến lên dò hỏi hỏi thăm. Có tin tức linh thông người biết ngọn nguồn, cũng bởi vì sự tình quan trọng đại nói năng thận trọng Thái Dương đã dâng lên tới. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm rào rạt, lại sẽ không làm người cảm thấy nóng rực. Tiểu Nhiễm. Chúng ta cũng đi thôi, Tần Nhiễm lên tiếng, cùng Tô Hàm sóng vai mà đi, theo sát ở Lâm Đông bọn họ phía sau, Liễu Thanh Thanh không biết khi nào trở lại Nhạc Lê Phong bên. Người đi, Nhạc Lê Phong không biết nói gì đó, chọc đến nàng ửng đỏ mặt cúi đầu, hai chi đội ngũ thuận lợi xuyên qua bên ngoài nơi. Thực mau ra an toàn khu đại môn, phía trước tang thi dày đặc độ không có như vậy cao lộ trình. Hai chi đội ngũ sẽ tạm thời tập hợp ở bên nhau. Bằng mau tốc độ đẩy mạnh qua đi, nhanh chóng đuổi tới Bạch Dương thị khu trong phạm vi, sau đó mới có thể dựa theo sớm định ra kế hoạch. Hai chi đội ngũ sẽ tách ra hành động, một trước một sau bảo đảm vạn vô nhất thất. Cái kia tiểu cô nương, như thế nào còn ở trong đội ngũ? Liễu Thanh Thanh nhìn đến Tần Nhiễm vẫn luôn không có rời đi, vẻ mặt cảm thấy lẫn lộn bộ dáng, dùng Nhạc Lê Phong vừa vặn có thể nghe thấy thanh âm nói thơ mơ siêu, cái nào tiểu cô nương? Nhạc Lê Phong thời khắc chú ý Liễu Thanh Thanh, tự nhiên sẽ không lậu quá nàng lời nói, Tô Hàm bên người cái kia tiểu cô nương, Liễu Thanh Thanh. Nhẹ nhàng nhíu lại mi, duỗi tay một lóng tay Tần Nhiễm bóng dáng, cắn môi nói, ta cho rằng nàng là Tô Hàm bằng hữu, tới cấp hắn tiễn đưa, nhưng hiện tại đã ra an toàn khu, lại qua đi liền sẽ gặp được tang thi cùng biến dị thú. Ta sợ nàng có nguy hiểm. Nghĩ muốn hay không nhắc nhở một chút, Tần Nhiễm cùng Tô Hàm giống nhau, đều ở vào đội ngũ trung ương, nếu không phải Liễu Thanh Thanh cố ý chỉ điểm, Nhạc Lê Phong cố tình ở trong đám người tìm kiếm, một chốc thật đúng là chú ý không đến, như vậy một bộ dáng. Nơi nào như là tiễn đưa, Nhạc Lê Phong cả khuôn mặt nháy mắt hắc thấu, một cổ tử tà hỏa tạch tạch tạch hướng lên trên mạo, hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Này tiểu cô nương chính là phía trước trong đội ngũ một viên. Không biết Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ có phải hay không đầu óc bị cửa kẹp. Cư nhiên mang theo cái hài tử tham gia nhiệm vụ, Thanh Thanh. Người cùng ta tới, Nhạc Lê Phong lôi kéo Liễu Thanh Thanh. Bước nhanh đuổi kịp phía trước đội ngũ, trực tiếp hướng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ nơi vị trí đi, hắn muốn đi hỏi một chút Lâm Đông. Trần Hoa Thụy bọn họ, có phải hay không đem nhiệm vụ lần này coi như trò đùa? Tính toán làm tất cả mọi người một khối uy tang thi cùng biến dị thú. Mang cái tiểu hài tử làm nhiệm vụ, hắn nhưng không nghĩ bồi cùng nhau quá mọi nhà. Bọn họ không muốn sống nữa. Hắn còn muốn, chương 33 bị theo dõi, Lâm đội. Phiền toái ngươi đình dừng lại, Nhạc Lê Phong bước nhanh lướt qua toàn bộ đội ngũ. Lôi kéo Liễu Thanh Thanh ngăn ở Lâm Đông trước mặt, ở tiếp tục xuất phát phía trước. Có một việc hy vọng ngươi giải thích một chút, giơ tay một lóng tay Tần Nhiễm nơi phương hướng. Ngữ thanh áp lực phẫn nộ, cái kia tiểu cô nương là chuyện như thế nào? ngươi có phải hay không ngại nhiệm vụ lần này không đủ khó khăn? Cố ý nhân vi chế tạo một ít khó khăn, khiêu chiến một chút địa ngục hình thức, ngươi không nghĩ muốn mạnh, suy xét quá những người khác sao? Còn có các ngươi, nhiệm vụ tiểu đội có người không liên quan trà trộn vào tới. Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Nếu không phải Thanh Thanh mắt sắc phát hiện, các ngươi liền phải đi Bạch Dương thị khu lưu hài tử. Phía trước đường bị Nhạc Lê Phong, Liễu Thanh Thanh hai người ngăn trở, Lâm Đông không thể không dừng lại bước chân, phía sau người tự nhiên cũng đi không được, chỉnh chi đội ngũ mới ra an toàn khu không lâu, liền lâm vào đình trệ, nhạc đội, này tựa hồ không liên quan chuyện của ngươi đi. Lâm Đông nhíu nhíu mày, chán ghét quét Liễu Thanh Thanh liếc mắt một cái, không chút khách khí mà đem Nhạc Lê Phong cấp đỉnh trở về. Lúc trước mở họp thời điểm liền ước định hảo, chúng ta bên này lâm thời nhiệm vụ tiểu đội, các hạng sự vụ từ chính chúng ta phụ trách, mặc kệ là ngươi Nhạc đại đội trưởng, vẫn là Cửu Tinh tiểu đội những người khác, đều không có tư cách hỏi đến ta, nhưng thật ra muốn hỏi một câu ngươi. Ngươi hiện tại hướng về phía ta hô to gọi nhỏ là ý gì? Muốn trực tiếp nhúng tay chúng ta bên này sự vụ. Tần Nhiễm thức tỉnh rồi không gian hệ dị năng, cấp Lâm Đông mang đến tính áp đảo lợi thế, nguyên bản liền cùng các lớn nhỏ đội chỗ đến không tồi. Đạt được lớn hơn nữa lời nói quyền lúc sau, Lâm Đông bắt lấy nhiệm vụ tiểu đội lâm thời quyền chỉ huy. Ở nhiệm vụ tiến hành trong lúc, chỉ cần là đối hoàn thành nhiệm vụ có lợi hợp lý mệnh lệnh. Không phải cố ý làm người đi chịu chết. Tiểu đội những người khác liền phải nghe theo chỉ huy, đúng là bởi vì cái này duyên cớ. Nhạc Lê Phong mới có thể mục tiêu minh xác mà tìm tới Lâm Đông. Tiểu đội nhiều một người, vẫn là rõ ràng con chồng trước, Lâm Đông không có khả năng không biết, không liên quan chuyện của ta. Ngươi làm ra tới loại này hồ đồ sự, ảnh hưởng chính là toàn bộ đội ngũ mọi người sinh tử. Như thế nào không liên quan chuyện của ta? Ngươi muốn mang tiểu hài tử liền về nhà đi mang, nơi này không phải các ngươi chơi đóng vai gia đình địa phương. Nhạc Lê Phong càng nói càng là tức giận, không tự giác đề cao thanh âm, đồng thời lấy người thủ hộ tư thế, theo bản năng mà đem Liễu Thanh Thanh kéo đến phía sau. Vừa mới Lâm Đông không chút nào che giấu kia liếc mắt một cái. Thực sự làm Nhạc Lê Phong tức điên, thầm mắng Lâm Đông trò cắn lã động tân. Không biết người tốt tâm, Liễu Thanh Thanh chỉ là hảo tâm nhắc nhở, ngược lại chiêu hắn chán ghét, quả thực không biết cái gọi là, không thể nói lý, nghĩ đến Lâm Đông đối Tần Nhiễm giữ gìn. Nhạc Lê Phong nhìn về phía Lâm Đông, Tần Nhiễm hai người ánh mắt liền trở nên có chút phi diệu, Trần đội, Quý đội, Địch đội, còn có Lãnh phó đội, chẳng lẽ các ngươi liền như vậy nhìn Lâm đội nhất ý cô hành? Lúc trước ta xác thật hứa hẹn, hai chi đội ngũ từng người vì chiến không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng hiện tại các ngươi tiểu đội làm ra quyết định, sẽ gián tiếp liên lụy ảnh hưởng đến những người khác, ta hỏi đến một chút hẳn là thực bình thường. Hy vọng chư vị không cần giả câm vờ điếc, cho ta một cái vừa lòng hồi đáp. Nhạc Lê Phong đã không nghĩ cùng Lâm Đông giao lưu. Dứt khoát bỏ qua một bên hắn cái này lâm thời đội trưởng. Cùng trong đội ngũ dư lại vài vị đội trưởng, phó đội trưởng đối thoại, Nhạc Lê Phong như vậy cách làm, thực hiển nhiên sẽ đả kích đến Lâm Đông uy tín, đối hắn kế tiếp chỉ huy chỉnh chi đội ngũ cực kỳ bất lợi. Như vậy hoàn toàn không cho Lâm Đông mặt mũi, nghiêm khắc tới nói xem như khiêu khích kết thù, phi thường đến không thỏa đáng. Nhạc đội, người nói quá lời, đệ nhất tiểu đội đội trưởng Quý Thư Bình. Bưng hắn người hiền lành nhân thiết, cười đến nhất phái ôn hòa, Lâm đội mang đến tiểu cô nương, hắn bản thân sẽ chiếu cố hảo, sẽ không cấp bất luận kẻ nào thêm phiền toái. Trần đội, Địch đội, Lãnh phó đội, các ngươi nói đi. Trần Hoa Thụy trước hết gật đầu, tỏ vẻ đối Tần Nhiễm toàn lực duy trì. Tiểu Nhiễm là ta muội tử, ta nguyện ý che chở nàng, có thời gian này tinh lực. Nhạc đội không bằng nhiều quản quản thủ hạ người, không có việc gì đừng tổng nhìn chằm chằm người khác xem mơ siêu đến nỗi chúng ta bên này. Liền không nhọc nhạc đội lo lắng, Quý Thư Bình cùng Trần Hoa Thụy bất đồng trả lời. rõ ràng có thể thấy được hai người đối Lâm Đông, đối Tần Nhiễm thân sơ viễn cận, chỉ là biểu đạt ý tứ lại cực kỳ nhất trí, làm Nhạc Lê Phong không cần xen vào việc người khác, đặc biệt là Trần Hoa Thụy, liền kém chỉ vào Liễu Thanh Thanh, Nhạc Lê Phong cái mũi, trách cứ Nhạc Lê Phong dù cho Liễu Thanh Thanh loạn khua môi múa mép thứ 6 tiểu đội đội trưởng. Địch Diệu Kiệt, đệ tứ tiểu đội phó đội trưởng Lãnh Tiêu, không hẹn mà cùng mà mở miệng phụ họa Trần Hoa Thụy. Ngôn nói Tần Nhiễm gia nhập tiểu đội sự bọn họ cảm kích. Không tồn tại bất luận vấn đề gì, làm Nhạc Lê Phong không cần dối dám tại đây. Tiếp tục lên đường mới là đứng đắn, vài vị đội trưởng. Phó đội trưởng đều nói như vậy, mặt khác thành viên đã sớm bị trước đó trấn an hảo. Lúc này tự nhiên sẽ không nhảy ra phản đối. Chỉnh chi đội ngũ ý kiến cư nhiên cực kỳ thống nhất, Nhạc Lê Phong tức giận đến sắc mặt xanh mét. Ngực nhanh chóng mà phập phồng, mắt thấy Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người một bộ dầu muối không ăn, ngóng trông hắn chạy nhanh chạy lấy người bộ dáng, có nghĩ thầm vọt vào trong đám người mặt, trực tiếp động thủ đem Tần Nhiễm cấp bắt được tới, lại bởi vì Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ canh phòng nghiêm ngặt, thành công khả năng tính vô hạn tiếp cận với Linh, hừ. Các ngươi không cần hối hận, Nhạc Lê Phong mặt âm trầm, trong lòng biết lần này cần bất lực trở về, mất mặt là ném định rồi, lập tức nhìn chằm chằm vô chi vô giác Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Như là phải nhớ kỹ nàng diện mạo, hừ lạnh xoay người liền đi tuy rằng thực không muốn thừa nhận. Nhưng Nhạc Lê Phong trong lòng phi thường rõ ràng, đối mặt Ninh Thành một sợi dây thừng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người, cuối cùng không thể không thỏa hiệp nhất định là hắn, đến nỗi cùng Lâm Đông. Trần Hoa Thụy đám người đương trường trở mặt, Nhạc Lê Phong đầu óc còn không có hư rớt, biết hiện tại đúng là có cầu với bọn họ thời điểm. Liền tính đã chịu lại đại ủy khuất. Vì đại cục suy nghĩ cũng muốn trước nhịn xuống tới, cho nên Nhạc Lê Phong nhịn. Chẳng sợ trong lòng nghẹn khuất đến muốn chết, Lê Phong. Chúng ta, mặc kệ cái kia tiểu cô nương. Liễu Thanh Thanh cắn cắn môi, nhìn trộm nhìn ở vào bùng nổ bên cạnh Nhạc Lê Phong. Lắp bắp mà đã mở miệng, như thế nào quản. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy những người này, một đám toàn bộ che chở kia tiểu nha đầu. Ta nhưng thật ra tưởng quản. Vừa mới ngươi cũng thấy rồi, bọn họ đều là cái gì thái độ, ta quản được sao? Nhạc Lê Phong khẩu khí rất kém cỏi, cưỡng chế lửa giận phảng phất tìm được phát tiết phương hướng. Toàn bộ toàn tiết ra tới, thực xin lỗi, đều do ta. Liễu Thanh Thanh bị Nhạc Lê Phong phản ứng hoảng sợ. Cả người sau này co rúm lại một chút, vành mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng, liễm diễm thủy quang ở trong mắt tụ tập. Nước mắt treo ở lông mi thượng tướng rớt chưa rớt, nói không nên lời đến chọc người chiều mến, nếu không phải ta lắm mồm. Người sẽ không qua đi tìm Lâm đội, Trần đội bọn họ, cũng liền không cần bị khinh bỉ. Liễu Thanh Thanh ngữ thanh phóng thật sự nhẹ. Đến sau lại tựa hồ có chút nghẹn ngào, tiết hầu giống bị thứ gì ngăn chặn, liền thanh âm đều bắt đầu biến điệu. Thanh Thanh, ta không phải trách ngươi. Này không liên quan chuyện của ngươi, ta chỉ là khó thở, không phải ở hướng ngươi phát giận, là ta không tốt, ngươi đừng khóc. Nhạc Lê Phong cả người như là bị bát một chậu nước lạnh. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Liễu Thanh Thanh liền phải rớt nước mắt, tức khắc ảo não không thôi, luống cuống tay chân mà hống khởi người tới, ngươi, ngươi vừa rồi hung ta. Nhạc Lê Phong không yếu thế còn hảo, hắn một mở miệng xin lỗi. Liễu Thanh Thanh ngưng ở lông mi thượng nước mắt rốt cuộc rớt xuống dưới. Một phát không thể vãn hồi, Liễu Thanh Thanh có thể đem Nhạc Lê Phong chơi đến xoay quanh. Không phải hoàn toàn không có nguyên nhân, ít nhất nàng đối Nhạc Lê Phong cảm xúc đem khống cực kỳ tinh chuẩn. Nhạc Lê Phong sở hữu phản ứng đều ở nàng đoán trước giữa. Cố tình Nhạc Lê Phong liền thích ăn nàng này một bộ, ta nơi nào bỏ được hung ngươi. Ngươi thật sự trách oan ta, ta thích ngươi đều không kịp, tới rồi hiện tại lúc này, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi tâm ý của ta đối với ngươi? Ta, ngươi, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Liễu Thanh Thanh dậm dậm chân, nhanh hơn bước chân ném ra Nhạc Lê Phong, dẫn đầu hướng Cửu Tinh tiểu đội đội ngũ chạy tới, Nhạc Lê Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu lại thật sâu mà nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Trên mặt cực nhanh mà hiện lên một tia tàn khốc, hiển nhiên là ghi hận đến Tần Nhiễm trên đầu, thấy được sao? Tiểu Nhiễm, Tô Hàm để sát vào Tần Nhiễm, cười đến kia kêu một cái ôn nhu, kia hai người, xem ra là thật sự đem ngươi cấp hận thượng, ngươi có sợ không? Tần Nhiễm thối lui một bước, bình tĩnh mà đáp, không sợ, Lâm ca sẽ che chở ta, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Tô Hàm ánh mắt chợt lóe, nhẹ giọng nói, ngươi tận tâm tận lực giúp ta, chúng ta trước thu phục Liễu Thanh Thanh, Nhạc Lê Phong nhất định đã chịu đả kích, vô tâm tư tới tìm ngươi phiền toái. Nhất Lao Vĩnh Giật, Tần Nhiễm nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động. Bất đắc dĩ nói, ngoặc kép, ta sẽ không đổi ý, ngươi không cần vẫn luôn nhắc nhở ta, ta sợ ngươi quên. Tô Hàm vẻ mặt vô tội, cái này lý do thực hảo rất cường đại. Tần Nhiễm xoay đầu, hoàn toàn không nghĩ lại để ý tới Tô Hàm, siêu Nhạc Lê Phong cùng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ phát sinh xung đột sự. Bất quá là nhiệm vụ mới bắt đầu một cái tiểu nhạc đệm. Thậm chí đều không có lan đến gần Tần Nhiễm, cái này đạo hỏa tác đi lên, hai chi đội ngũ tiếp tục xuất phát, lúc này không có lại ra ngoài ý muốn. Dọc theo đường đi rất là thuận lợi, dần dần mà ra an toàn khu phóng xạ phạm vi. Tao ngộ tang thi biến dị thú số lần càng ngày càng nhiều. Cấp bậc giai vị cũng càng ngày càng cao. Hai chi đội ngũ một trước một sau, bắt đầu co rút lại về phía trước đẩy mạnh, không thể tránh né mà ảnh hưởng tới rồi tiến lên tốc độ. Tần Nhiễm ở vào đội ngũ trung gian vị trí, đã chịu chỉnh chi tiểu đội chiến đấu nhân viên bảo hộ. Căn bản không có nàng động thủ đường sống, nhưng thật ra thập phần nhẹ nhàng, nhiệm vụ tiểu đội không lấy sát thương tang thi biến dị thú vì mục đích, chỉ cầu nhanh chóng đột phá chúng nó ngăn trở. Đã thông một cái đi trước Bạch Dương thị khu con đường. Mặc kệ là dị năng giả vẫn là thể tu giả, động thủ toàn bộ chú ý một cái mau chuẩn tàn nhẫn. Có thể thoát thân tuyệt không chiến đấu, chỉ cần tốc độ rất nhanh, đi ra tang thi biến dị thú cảm ứng phạm vi, chúng nó sẽ tự hành tản ra rời đi, sẽ không theo đuổi không bỏ. Hết chương.